mãi về thôi xa em thôi. Hoàng hôn yên lặng cũng theo về, giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc mà lời từ biệt chẳng lên môi. Anh phải về thôi, xa em thôi, xa hàng cây đêm hò hẹn ta ngồi. Hoa khế rụng kín mòn lối ngõ, để mãi lòng ta sao xuyên bồi hồi. Chia tay em, chia tay hoàng hôn, chia tay em, chia tay hoàng hôn. Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ, anh mang theo về con tim cô đơn. Chia tay em, chia tay hoàng hôn, chia tay em, chia tay hoàng hôn, giữ lại cho anh trái tim thắm lửa, giữ lại cho anh một nửa vầng trăng. Love.